Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, thần quả bị âm. Một màn này, phi thường quỷ dị, nếu như những người khác chú ý nhìn, sẽ phát hiện, Nguyệt Trung Thu lúc này vậy mà xuất thủ, đem thần quả cự tuyệt ở ngoài cửa, thậm chí là nghĩ oanh mở, hắc hắc hắc. Ta có đừng tại mặt khác thần quả, ngươi là không ngăn nổi. Tất nhiên ta nhìn chúng ngươi, ngươi liền ngoan ngoãn tiếp nhận a. Nguyệt Trung Thu lần nữa chấn động, một mai thần quả, vậy mà có thể ngông cuồng như vậy. Lật qua nghĩ áp chế bản thân, gia hỏa, ngươi muốn làm gì? Nguyệt Trung Thu kinh sợ, hắn thật sợ này thần quả là yêu tà đồ vật, chuyên môn thôn phệ người chân huyết. Ngoặc kép chấm hỏi, ngươi mới là không điểm đây, ta ít nhất sinh tồn một cái kỷ nguyên, sinh mệnh của ngươi tinh khí cường thịnh như vậy, ta tự nhiên là muốn vào ở đan điền của ngươi, lấy tận ngươi chân huyết. Non nớt thanh âm cười như điên, trong giọng nói không có nửa điểm giọng thương lượng, cường thế mà bá đạo. Nguyệt Trung Thu trong lòng hơi động, vào ở hắn đan điền, hắn sẽ sợ sao? Có mấy đại chí bảo ở, còn có thể tùy ý một mai thần quả lật trời hay sao? Nghĩ tới đây, Nguyệt Trung Thu không khỏi khóe miệng dâng lên mỉm cười. Ngươi cần phải hiểu rõ, xác nhận muốn vào ở đan điền của ta. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Đến lúc đó, ra không được cũng đừng khóc mũi. Ngoặc kép, ta sao lại hối hận? Ngươi tại trộm cười cái gì? Thần quả đung đưa ra gợn sóng phi thường cường thế, mặc dù không thể hoàn toàn tan vỡ chí tôn khí tức phong tỏa, nhưng sụp ra một cái thông đạo vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Nguyệt Trung Thu trong lòng không sợ, tự nhiên là buông lòng phong tỏa thần quả đường đi, tùy ý hắn xông về phía mình vùng đan điền. Đây là, trong lúc đó, vừa mới đi vào đan điền thần quả hoảng sợ hô kêu lên. Giọng nói bên trong, loại kia không thể tin, chấn kinh tâm tình, để người nghe chấn động, người nghe kinh dị, ngoặc kép, người âm ta, thần quả thanh âm mặc dù non nớt, thế nhưng loại phẫn nộ cùng hoảng sợ tâm tình, biểu đạt tương đối đúng chỗ. Ta nhắc nhở qua ngươi, là ngươi bản thân muốn đi vào, không cần biết ngươi là cái gì, trung thực ở lại a. Nguyệt Trung Thu nở nụ cười, dạng này liền được một mai thần quả, thật có thể nói là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy. Hỗn trướng, ta muốn ra ngoài, ta muốn ra ngoài, thần quả đại trấn, trong đan điền tàn phá bừa bãi, muốn lao ra, thứ đồ chơi gì, như vậy bá liệt, thần quả kêu sợ hãi liên tục, hắn tia sáng, cùng một đạo tử kim hào quang đối oanh. Trong nháy mắt hất bay ra ngoài, nghe con mới sinh không sợ hổ, trung thực ở lại a, ta đều bị hắn trị phải ngoan ngoãn dễ bảo, huống chi là ngươi. Nguyệt Trung Thu cái cằm kém chút rơi trên mặt đất, hắn còn chưa kịp đáp lại, chỉ thấy tụ bảo bồn ồm ồm đáp lại nói, ngươi là, ngươi đều xưng ta là tụ bảo bồn, thần quả, cái này, là ai quấy dày bản tọa ngủ say? Thiên Ma Châu nhận chấn động, bất mãn hô kêu lên, thanh âm bên trong mang theo ti ti buồn ngủ, ngươi lại là cái nào? Thần quả kinh hãi hỏi, ua, khó lường, không nghĩ tới trên phiến đại lục này còn có dạng này thiên địa linh căn. Thiên Ma Châu đung đưa, ra trận trận hắc vụ, khá là giật mình nói, Thiên Ma Châu cũng không có dừng lại, tiếp tục mở miệng nói. Cái này lại còn có thể thu phục ngươi. Thực sự là không đơn giản. Hừ, hắn nào có loại kia bản sự. Là ta bản thân xông vào. Thần quả không phục hô. Thiên Ma Châu một trận. Thoáng chốc nhìn có chút hả hê nở nụ cười. Ngươi cười cái gì? Nhìn ngươi khi còn sống là vậy nhân vật không tầm thường. Vậy mà gửi ở lại đây. Thực sự là tự cam đọa lạc. Thần quả lập tức giận dữ, không nghĩ tới hắc sắc châu lại cười mà nói bản thân. Thiên Ma Châu sương mù màu đen đại thịnh. Mao đầu, nơi này cũng không phải là ngươi phách lối địa phương. Trung thực ở lại a. Hắn lúc đầu đã dần dần quên đi. Lúc trước bị cưỡng chế lưu lại lúng túng tràng cảnh. Lúc này, chuyện xưa nhắc lại, không khỏi có chút thẹn quá hóa giận. Ngươi, thần quả hô to, ngươi cái gì ngươi? Ở bên ngoài ngươi là trí bảo. Ở chỗ này, ngươi tính được là cái gì? Cái nào so ngươi kém? Tiếp nhận hiện thực a. Thiên Ma Châu xong, bất đắc dĩ chìm xuống dưới. Lại nằm ở tụ bảo bồn bên trong. Ngoặc kép, ngươi mau thả ta ra ngoài. Ngươi có nhiều như vậy bảo vật, cũng không quan tâm nhiều ta một cái. Thần quả trong đan điền du đãng một vòng, thấy rõ bồ đoàn, xá lợi các loại trí bảo về sau, trong lòng một mảnh hoa lạnh. Nguyệt Trung Thu chố mắt đứng nhìn, vỗ vỗ có chút không tỉnh táo lắm cái ót. Hắn vừa rồi phảng phất thấy được mấy cái cự đầu cùng một chỗ họp tràng cảnh, mà khai hội sân bãi, đúng là hắn đan điền. Nghe được thần quả không còn vênh váo hung hăng ngữ khí, Nguyệt Trung Thu thoải mái cười to. Nhiều ngươi một cái là không nhiều, nhưng ngươi tự đưa tới cửa, ăn chùa thì ngu sao mà không ăn. Ngươi, tốt rồi, tốt rồi. Nghe mấy vị thúc thúc bá bá mà nói, trung thực ở lại a. Nguyệt Trung Thu trực tiếp cắt rứt tức giận thần quả, cười nói, ngươi chờ xem, nhìn ta. A, thần quả mặc dù thanh âm non nớt, nhưng ngữ khí cũng rất lão thành. Vừa muốn phát huy, liền bị một đạo tử kim hào quang đập bay ra ngoài. Lập tức kêu thảm lên, qua vài lần giãy giụa, cuối cùng, thần quả tiêu ngừng lại. Để Nguyệt Trung Thu kinh dị là, đúng như Thiên Ma Châu chỗ, hắn cũng không phải là thần quả, mà là một đoạn hơi khô héo căn mộc. Hắn trong đan điền, dù đãng nửa ngày, cuối cùng, trực tiếp cắm rễ ở linh hải phía trên. Đây là muốn lớn lên một khỏa thụ yêu. Nguyệt Trung Thu có chút giờ khóc giờ cười. Khô héo căn mộc chỉ có một đoạn ngón tay dài như vậy. Toàn thân trong suốt, trên đó không ngừng có thất thải hào quang hiện lên. So với vừa rồi thoạt nhìn thần dị không ít. Oanh! Đang tại Nguyệt Trung Thu cẩn thận quan sát linh căn thời điểm, tranh đoạt chiến đã tiến nhập kết thúc. Không ít thanh niên nuốt hận, càng có một bộ phận người thụ thương không cam lòng mà lui. Chiến đấu là thảm thiết, dù cho mạnh như Liệt Thiên đám người cũng đều ít nhiều có chút thương thế. Trong đó Kim Sí Đại Băng Điểu cùng Bạch Hổ hung tàn nhất, toàn bộ là nặng tay xuất kích, giết đến một đám thanh niên sợ hãi, không người nào dám tiến lên tranh đoạt. Hai thú các phải một mai thần quả, cảnh giác lui sang một bên, không có lần nữa cướp đoạt. Tư đồ hai huynh đệ không người dám tranh phong, bọn họ rất thuận lợi chiếm được riêng phần mình tâm nghi thần quả. Sở Hà và Dễ Thành Phong thực lực không thể nghi ngờ, cũng đều có chỗ thu hoạch. Nhất gian tân là Liệt Thiên. Hắn mới vừa tiến vào cửu trọng thiên không lâu, không có tiến vào tự chém bí cảnh, qua liên phiên đại chiến, cuối cùng được một mai cổ thú hình thần quả. Để Nguyệt Trung Thu có chút kinh ngạc là, vô vi chân nhân bất lộ tướng, ở chí tôn thiên bi bên cạnh thể ngộ, cuối cùng tiến nhập tự chém bí cảnh, vừa rồi bạo phát cường hoành chiến lực, thu hoạch được một mai thần quả. Thẳng đến một quả cuối cùng thần quả rơi vào họ Tần thanh niên trong tay, tranh đoạt chiến rốt cục có một kết thúc. Đám người tách ra mà đứng, cảnh giác nhìn xem bốn phía. Nguyệt Trung Thu đảo qua đám người, trong lòng thầm than, võ đạo một đường biến hóa khó lường, cường giả vi tôn thế giới, vĩnh viễn không biết một giây sau sẽ phát sinh cái gì. Trọn vẹn 500 đến 600 thanh niên đi tới huyết huyên phía dưới. Lúc này, lại chỉ còn lại hơn 100 người. Lại, trong hơn 100 người này, hơn phân nửa vẫn là không có tham gia tranh đoạt thần quả chiến đấu. Bằng không thì, sẽ chỉ so đây càng thảm liệt. Có người vui vẻ, có người buồn. Hiện tại, mọi người vẫn là đồng tâm hiệp lực suy nghĩ một chút ra ngoài. Có thanh niên không cam lòng thở dài, nhưng lời của hắn vẫn chưa hết, liền đã xảy ra không thể tưởng tượng một bên. Ầm ầm, ngay mới vừa rồi hỗn nguyên đạo cây ăn quả bốc lên phương vị. Huyết hải quay cuồng, một đạo làm cho người sợ hãi con đường hình thành, nối thẳng huyết huyên phía trên. Đó là một đầu bạch cốt xâm xâm con đường, toàn bộ từ bạch cốt dựng mà thành, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.